Thập niên 90 nhật ký nuôi con trong ngõ nhỏ. Chương 20:20, người đàn bà lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ngoài mặt, Phạm Hiểu Quyên vẫn giả vờ điệu bộ của chị dâu. Đau tim thì về nằm đi. Uống nhiều nước nóng vào. Canh thịt này không tiêu. Ăn vào càng không thoải mái. Nhanh chóng quay về nằm nghỉ đi. Nói xong ra hiệu với Hàn Tinh Thần. Hàn Tinh Thần ngầm hiểu. Lớn tiếng nói, thím ơi, đợi lát nữa cháu mang sang cho thím một bát canh trứng. Thím nằm trên giường đợi đi ạ, nhìn con nhóc lanh lợi này xem. Canh trứng không có đâu, muốn ăn thì không biết tự mình nấu à, nhưng mà Phạm Hiểu Quyên hắng giọng nói. Cô đợi đi, đợi đó cho tôi. Cửa nhà kế bên mở ra, là Hoàng Tuệ Hoa, con dâu của nhà họ Tôn. Lắc đầu thở dài nói. Hiểu Quyên à, em làm chị dâu thật sự là hết chỗ chê. Sau đó lại nói thầm. Canh trứng à, nếu là tôi sẽ cho cô ta một ấm canh mạnh bà. Rồi nhìn Bành Thải Lan ôm ngực về phòng. Đúng là người đàn bà lười biếng. Chọc Bành Thải Lan tức giận bỏ đi. Trong lòng Phạm Hiểu Quyên mới thoải mái. Tốt xấu gì hồi vốn được 96 đồng rồi phải không? Cô vừa đếm phiếu cơm vừa vui vẻ hài lòng. Bành Thải Lan à Bành Thải Lan, cô ghê gớm thật, nếu không phải nói mấy người sống vui vẻ, ăn uống đều là ăn trực của người khác, không đến mấy năm nữa có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Nhưng hai người thu nhập cũng không cao, cha mẹ chồng cho dù thiên vị cũng không thể lấy ra được mấy vạn. Hai người các người dựa vào cái gì để dành tiền, có lòng tốt thu nhận hai người, sau đó phòng bên cạnh cũng bán luôn rồi. Có chuyện như vậy sao? Ban đầu không phải vì vào thế bị bao vây, mình mới cảm thấy không có ý nghĩa. Dứt khoát ra nước ngoài sao? Đời này cô đừng hòng. Hàn Giang không lên tiếng. Trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Hôm nay xem như hiểu rõ rồi. Vì sao mình suốt ngày chỉ có thể ăn rau xanh? Đồ ăn của một nhà ba người phải phân thành 6 người ăn. Tiêu chuẩn dĩ nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Mỗi lần anh mang đùi gà về từ đơn vị đều cho mỗi đứa một cái. Kết quả Bành Thải Lan cô lại lén lút cho con ăn đùi gà. Lúc này Hàn Hải cũng ngửi được mùi thơm. Vừa bước vào đã nhìn thấy một nhà ba người anh trai đang quây quần một chỗ. Ngáp một cái nói. Chị dâu, ăn mì à, cho em một bát với. Hàn Giang cảm thấy rất chói tai. Mọi người đều đi làm. Chẳng có ai nhàn rỗi hơn ai. Dựa vào cái gì mà chú sai bảo chị dâu chú chứ? Cách chương.